Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại Mùi Thôn, sau một gia nhà dân tồi tàn, nơi này có thể coi là một ngôi nhà cũ nát. Nửa phần sau của ngôi nhà được xây bằng nham thạch, nửa phần chuyên làm bằng gỗ. Có thể nói là mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Căn nhà đơn sơ chỉ có bốn bức tường. Bên trong chỉ có một chiếc bàn gỗ màu vàng sậm, hai chiếc ghế gỗ có chân bị mòn, và một chiếc giường cũ kỹ, trông như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trên giường, một người đàn ông, trung niên có bộ râu quài, nón đang ngủ say, hắn dường như đã làm việc cả ngày. Trên chiếc cuốc góc tường còn dính chút bùn đất ướt, một mùi mồ hôi hôi thối tràn ngập trong phòng, hòa lẫn với tiếng ngáy vang vọng của người đàn ông. Tất cả tạo nên một không gian giống như của một tên nông phu lưu manh, làm việc vất vả cả ngày. Nếu như Tô Hiểu không nhận được thông tin chính xác, thì có lẽ hắn sẽ không bao giờ liên hệ tên nông phu này với vụ án ám sát tiểu công chúa. Giờ đây, chỉ có hai khả năng. Một là Yeru đang nói dối, hai là tên nông phu này ngụy trang quá hoàn hảo. Người nông phu ngủ say, vừa gãi mặt, vừa ngáp dài rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không hay biết gì. Dựa theo thông tin mà Yiu cung cấp, kẻ điều khiển đằng sau màn là Rupert, hắn không có năng lực chiến đấu. Dù vậy, hắn có địa vị không thấp trong tử linh tộc, nhưng năng lực của hắn chủ yếu nằm ở IQ và khả năng bố trí, không phù hợp với chiến đấu. Nếu như tên nông phu này quả thật là Rupert, vậy năng lực của hắn quả thực rất đáng sợ. Hắn còn chưa rời khỏi vương đô, mà đã khiến vương tộc náo loạn không yên. Nếu không phải lão quốc vương trong bữa tiệc đã kịp ứng biến, có lẽ kế hoạch của hắn đã thành công rồi. Tô Hiểu nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, két, tiếng cửa mở rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Bên trong căn phòng, tên nông phu đang nằm trên giường bỗng mở mắt, đưa tay sờ xuống dưới gối. Một tiếng ầm vang lên, hòn đá và mảnh gỗ văng tứ tung. Tô Hiểu lao thẳng vào tường nhà dân, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước giường nông phu. Tô Hiểu ra tay, một quyền đánh vào bụng nông phu, một tiếng rác vang lên, nông phu bị đánh bật ra khỏi giường gỗ, đồ vật trong tay hắn bay ra ngoài, là một quả cầu kim loại màu xanh lục. Tô Hiểu nhanh chóng chụp lấy quả cầu kim loại, cảm nhận được nhiệt độ, nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến, hắn nhấc chân đá một cái vào tấm ván gỗ, bay lơ lửng xuyên không trung, khiến tấm ván vèo một tiếng vọt lên cao, tấm ván gỗ xuyên thủng trần nhà, tạo ra một vết rách lớn, rộng khoảng nửa mét. Tô Hiểu nắm quả cầu kim loại trong tay, ném lên trời, quả cầu bay ra khỏi căn nhà cùng với vết rách, rồi biến mất vào màn đêm. Tô Hiểu làm vậy là để phòng trường hợp quả cầu bị va chạm, vì vật này có thể là một loại vũ khí nguy hiểm. Cuối cùng, Tô Hiểu một quyền đánh mạnh vào cằm nông phu, khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức. Oanh, một tiếng vang lớn vọng lên từ bầu trời thôn Bài. Một quả cầu lửa có đường kính 300 mét xuất hiện, khiến cư dân trong thôn đều bừng tỉnh giấc, có người thậm chí còn hét lên sợ hãi. Lửa từ trên không rơi xuống, nhưng giữa không trung, ngọn lửa dường như biến mất, gần như hoàn toàn, không gây ra hỏa hoạn gì. Không thể nghi ngờ, kẻ đứng sau vụ việc này chính là tên nông phu, kẻ điều khiển phía sau màn, tử linh, Roper. Nếu không phải hắn, sao một tên nông phu lại có thể phản ứng nhanh như vậy? Nhắc nhở, liệp sát giả đã thành công bắt được kẻ điều khiển phía sau, hậu trường, Rupper, chào Rupper cho lão quốc vương, hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chi nhánh, vương tộc bí mật, đồng thời kích hoạt nhiệm vụ tiếp theo. Tô Hiểu nhắc Rupper lên, rồi bước ra khỏi nhà dân, hắn mang theo bố bố Uông rời khỏi thôn Boy, thẳng hướng đến vương đô. Trên đường đi, Tô Hiểu kiểm tra một lần những công cụ hay cơ quan mà Rupert mang theo thầy đánh thà. Không thể không nói, tên này quả thực là kẻ ác độc, không những luôn mang theo chất nổ, mà trên người hắn còn giấu ba cây độc châm, một túi chứa chất độc được gắn ở dưới da cổ tay. Rupert có thể còn giấu thêm những phương pháp tự sát khác. Kẻ này luôn chuẩn bị sẵn sàng để chết, phòng ngừa việc tiết lộ bí mật của tử linh tộc. Để tránh Rupert tự sát, ngay khi tỉnh lại, Tô Hiểu lấy ra một ống kim loại từ trong không gian, dự trữ, Bên trong chứa một loại dung dịch màu phấn hồng. Vật này là Tô Hiểu mang từ thế giới Hunter về. Là một loại thực vật có hình dạng xúc tu, phân bố ra nọc độc. Từ núi Kukuru, đây là loại độc tố làm mất cảm giác. Không gây chết người, nhưng có tác dụng là mất cảm giác rất mạnh mẽ. Vật này chưa được qua kiểm chứng tại luân hồi nhạc viên. Nhưng Tô Hiểu đã tiêu tốn nhạc viên tệ để mang về từ thế giới Hunter. Khi Rupert bị tiêm loại độc này, hắn chỉ có thể chớp mắt mà không thể làm gì thêm, huống chi là tự sát. Nửa giờ sau, Tô Hiểu cũng đã đến trước cổng chính của Vương Cung. Vào ban đêm, Vương Cung là một vùng cấm, chỉ có số ít thành viên hoàng tộc mới được ra vào, còn bất kỳ ai khác đều không được phép. Tuy nhiên, Tô Hiểu không phải là một trong số đó, hơn nữa hắn còn có trang sức của lão quốc vương, vì vậy, việc tiến vào Vương Cung trở nên thuận lợi. Tô Hiểu được hai tên cấm vệ quân tiếp đón. Họ dẫn hắn đến phòng nghị sự của vương quốc trước cổng, nơi lão quốc vương cùng một số vương tử, công chúa đang trò chuyện. Chỉ có 5 người trong số bọn họ mới có tư cách trò chuyện với lão quốc vương, đại vương tử, người có tài lực hùng mạnh, tam vương tử, người có quyền lực trong quân đội, thất vương tử, đại diện cho thánh chiến sĩ, nhị công chúa, người giỏi về chính trị và ngoại giao, cùng lục công chúa, người có phong cách hành xử cực đoan. Ngoại trừ lục công chúa, những vương tử và công chúa còn lại, Tô Hiểu đều đã gặp qua. Lục công chúa, nàng mặc một bộ váy lưới đen, tuổi trông chỉ khoảng 20, nhưng thực tế đã 27. Nàng là một mỹ nhân, có nụ cười rất quyến rũ, được gọi là rắn rết mỹ nhân. Người ta nói rằng, nàng có khả năng thu thập những ánh mắt của các cường giả, khiến họ bị thu hút bởi nàng. Phụ vương, thiết trì thủ mộ như vậy, đến gặp này, hẳn là có tin tức gì tốt chăng? Đại vương tử, ngồi gần lão quốc vương, trên mặt hắn, vẫn giữ nụ cười, ôn hòa, như thường lệ. Có lẽ vậy, lão quốc vương không mấy kỳ vọng Tô Hiểu có thể mang đến tin tức gì tốt, bởi vì sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng hôm nay. Nhìn sơ qua đã thấy đây là một kế hoạch được chuẩn bị tỉ mỉ, khó mà nhanh chóng tìm ra manh mối. Có lẽ thiết chi thủ đến đây là để cầu viện. Ta hiểu rõ một ít sự tình xảy ra vào ban ngày, rất có thể là do tử linh tộc gây ra. Lục công chúa cất giọng trong trèo, đôi mắt nàng lướt qua các vương tử hoặc công chúa trong phòng. Mỗi khi nàng nhìn ai, người đó cũng không thể không đáp lại ánh mắt nàng, bởi vì đối với những vương tử và công chúa khác, lục công chúa chẳng khác gì một con chó điên, dù nàng có xinh đẹp đến đâu, cũng không thể che giấu được tính cách hung tợn của mình. Ầm, cửa phòng nghị sự của vương quốc đột nhiên bị đẩy ra, đại vương tử và tam vương tử giật mình, tưởng rằng có thích khách tấn công. Lão quốc vương khẽ vò trán, thở dài. Đây là thói quen của lão sư tử già rồi. Thiết chỉ thủ, muộn như vậy mà vẫn chưa nghỉ ngơi sao? Vì có người ngoại ở đây, lão quốc vương không dùng ngữ khí bình thường. Nếu chỉ có Tô Hiểu và lão quốc vương, câu nói đầu tiên của lão quốc vương có thể là thiết chỉ thủ tiến lên, hoặc sự tình xử lý thế nào, rõ ràng sẽ tự nhiên và thoải mái hơn nhiều. Tô Hiểu đáp lời, khiến vài vị vương tử và công chúa phải ngạc nhiên. Câu trả lời của hắn quả thực quá tùy tiện, ánh mắt của họ đồng loạt hướng về phía lão quốc vương. Nhưng lão quốc vương không hề thay đổi biểu cảm, có lẽ đây chính là thái độ của ông đối với hai người bọn họ. Vào lúc này, trong lòng đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa, lục công chúa đều trào dâng một cảm giác hừng hực. Họ đồng thời hiểu ra, lão quốc vương tín nhiệm nhất không phải là 4 người trong họ, mà chính là 2 người, thiết trì thủ và quân đoàn trưởng vương quốc, Heslet. Nếu như bọn họ có thể nhận được sự ủng hộ của thiết trì thủ, thì họ sẽ có thể trở thành người nắm quyền trong vương quốc. Tô Hiểu vứt Rupert xuống đất. Giờ khắc này, Rupert vẫn duy trì hình dáng của một nông phu. Đây là lão quốc vương nhíu mày, cảm giác rằng chuyện này có liên quan đến hậu trường, và hắn không nghĩ nhân loại có thể là kẻ chủ mưu. Tuy vậy, ông cũng không loại trừ khả năng tên nông phu này là một tử linh ngụy trang. Hắn là Reaper, tử linh tộc. Tô Hiểu nói, Reaper, lão quốc vương chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng. Phụ vương, cẩn thận, đại vương tử đứng dậy theo, nhưng lão quốc vương khoát tay áo ngăn lại, là Tử Linh Roper. Hắn đã giúp đỡ ba tên tử linh khác, Dong, Nico, Sajia, Yiro. Hôm qua, tiểu công chúa đã chết dưới tay Cullen, quân đoàn trưởng, vương hậu vì kéo dài thời gian cho ta mà đã uống độc. Tất cả những chuyện này đều là để thu hút sự chú ý của ta, dẫn ta ra ngoài. Sau đó thực hiện một cuộc ám sát, nhưng ám sát đã thất bại. Tôi hiểu, kể lại mọi chuyện một cách đơn giản, lược bỏ một số chi tiết, nhưng cũng cung cấp thông tin mà lão quốc vương nhất định phải biết. Giờ đây, toàn bộ sự việc đã được sâu chuỗi lại với nhau. Nghe được lời tôi hiểu, thất vương tử, người còn trẻ tuổi, miệng khép mở không ngừng. Hắn thực sự bị hiệu suất của tôi hiểu làm cho kinh ngạc. Sự việc này vốn không thể giải quyết trong vòng 12 giờ, vậy mà lại có thể bắt giữ được từng người, trong đó còn có cả Dan, Nico, nhân vật có vai vế rất lớn. Dunk, Nico là ai? Lão quốc vương đương nhiên biết rõ, đây là người mà có thể khiến ông phải mất cả đêm không ngủ. Một mối đe dọa lớn, giết hắn, lão quốc vương ra lệnh, còn hai người kia nữa, giết luôn. Sáng mai thi thể, có thể đưa vào vương cung. Lão quốc vương ngồi lại trên vương tọa, thở dài một hơi. Vài vương tử và công chúa đối diện với nhau. Hôm nay, cuối cùng, bọn họ cũng hiểu tại sao thiết chi thủ lại có vẻ như quyền lực đặc biệt. Hiệu suất làm việc của hắn quả thật rất đáng sợ. Bọn họ không hiểu rằng, thiết chi thủ mặc dù không có quyền binh, không quản lý tài chính hay quan chức, nhưng chức vị của hắn là vô cùng nguy hiểm. Lại có thể đắc tội rất nhiều người, thiết chỉ thủ, chính là người đáng tin cậy nhất của lão quốc vương trong cuộc tranh giành quyền lợi. Nếu một trong các vương tử hay công chúa làm điều gì khác thường, chẳng hạn như thông đồng với kẻ thù, thì thiết chỉ thủ chính là cơn ác mộng của họ. Lại có một tin tức nữa, vương quốc, tài vụ quan, Lowen, Savi phản quốc rồi. Tôi hiểu, vừa nói ra một tin tức bùng nổ, khiến cả phòng nghị sự trở nên im lặng. Trong phòng nghị sự, không khí tĩnh lặng như tờ, ùng ục, tiếng nước nước bọt vang lên. Đó là đại vương tử, bình thường, với tính cách trầm ổn của đại vương tử, hắn sẽ không có thái độ thất thố như vậy. Nhưng hiện tại hắn lại có phản ứng bất thường. Lowen Savi, người đảm trách tài chính của vương quốc, là một người rất am hiểu về vấn đề tài chính. Vì vậy, hắn càng cảm thấy hoang mang. Nếu như Lowen Savi thật sự có vấn đề trong lĩnh vực tài chính, thì tổn thất của vương quốc sẽ không chỉ là một số tiền đơn giản. Nếu là những người khác nói Lowen Savi đã phản quốc, các vương tử và công chúa có thể sẽ chỉ cảm thấy kinh ngạc một chút, nhưng họ cũng sẽ không hoàn toàn tin vào tin tức đó. Tuy nhiên, sau khi tôi hiểu vừa mới giải quyết xong vụ án, tiểu công chúa bị đâm, hiệu suất nhanh chóng và kinh hoàng của hắn đã khiến vài vương tử và công chúa không thể không cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế, họ không thể quên được tin tức mà Tô Hiểu đưa ra. Có thể tin được không? Lão quốc vương lên tiếng, dù sắc mặt ông vẫn bình thản. Nhưng đây là lần đầu tiên ông nghi ngờ về độ tin cậy của thông tin mà Tô Hiểu cung cấp. Lowen Savi đã rời khỏi vương đô. Theo những gì ta biết, hắn đã được tử linh Yeru hộ tống ra khỏi vương cung. Hắn đi qua hẻm núi Fens, rồi đến Supuha hải vực. Tiếp đó là sông Ong Nu, dựa vào thời gian, rất có thể hắn đã tới Nubaja sa mạc. Thậm chí có khả năng đã đến thần chi tường ở ngoài. Tôi hiểu từ miệng Yeru đã biết được các thông tin tình báo về Lowen Savi. Nhưng không chỉ có vậy, hắn còn chắc chắn có những bí mật khác mà hắn cần phải biết. Ví như Lowen Savi, hắn cũng không phải thuần nhân loại, mà có đến 2/3 huyết mạch tử linh, 1/3 huyết mạch nhân loại. Không sai, Lowen Savi chính là hỗn huyết, nhưng trong hỗn huyết lại mang dòng máu của hai chủng tộc khác biệt. Đại đa số hỗn huyết đều có những đặc điểm rõ ràng, ví như hai tiểu la lị trong phủ đệ của Tô Hiểu. Tô Hiểu đã nghiên cứu qua hai nàng, tuy huyết mạch nhân loại chiếm phần lớn, nhưng đôi mắt, làn da và một số đặc trưng khác lại có đặc điểm của tử linh tộc. Hơn nữa, hình thể cũng có chút khác biệt, như kích thước xương chậu, độ dài ngón tay. Với người bình thường mà nói, để nhận ra sự khác biệt giữa hỗn huyết và nhân loại, cần phải quan sát thật kỹ. Nhưng với Tô Hiểu, một người chuyên nghiên cứu, sự khác biệt này lại rất rõ ràng. Tuy Lowen Savi là hỗn huyết, nhưng hắn lại là một trường hợp cực kỳ hiếm thấy, hoặc có thể nói là một ví dụ đầu tiên từ trước tới nay. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ đặc trưng nào của tử linh tộc, dù có quan sát thế nào, hắn cũng chỉ là một nhân loại 100%, hoặc nói cách khác, trong cơ thể hắn hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của huyết mạch tử linh. Ban đầu, tử linh tộc cũng tưởng Lowen, Savi chỉ là nhân loại, đến nỗi mẹ hắn suýt bị trục xuất vì tội không còn trinh tiết, nhưng một sự thay đổi đã đến trong cuộc đời của Lowen, Savi, chính là khi còn nhỏ, hắn đã thức tỉnh được tử linh chi lực. Cần biết rằng, tử linh chi lực có thể được thu nhận trong giai đoạn hậu thiên, cũng có thể thông qua tiên kiên di chuyển, nhưng Lowen Savi, khi chỉ mới 2 tuổi, rõ ràng không có điều kiện để thu được tử linh chi lực theo phương thức hậu thiên on. Chuyện này đã làm kinh động đến các cao tầng trong tử linh tộc. Bọn họ bắt đầu nghiên cứu về Lowen Savi, kẻ hỗn huyết tử linh tộc. Sau một phen nghiên cứu kỹ lưỡng, các cao tầng của tử linh tộc đi đến kết luận rằng Lowen Savi quả thực là kẻ hỗn huyết, và hắn còn mang thiên hướng đặc biệt về tử linh tộc. Thân thể của hắn tuy hoàn toàn mang dáng rất nhân loại, nhưng lại mang trong mình những đặc điểm rất khác biệt. Các cao tầng trong tử linh tộc nhận thức rõ giá trị của Lowen Savi. Ban đầu, bọn họ định dùng vũ lực để bồi dưỡng hắn. Tuy nhiên, tài năng của hắn co hạn, cho đến khi hắn 17 tuổi, Lowen Savi mới thể hiện khả năng tài chính vượt bậc, khiến tất cả phải kinh ngạc. Trải qua mấy chục năm hoạt động, đến năm 59 tuổi, Lowen Savi đã đảm nhiệm chức vụ tài vụ quan trong vương quốc Saisodin và nhận được sự tín nhiệm lớn từ lão quốc vương. Trong phòng nghị sự, lão quốc vương ngồi dựa vào vương tọa, đôi mắt nheo lại. Dưới ánh nhìn của ông, vụ phản quốc của Lowen Savi này còn phức tạp hơn cả vụ tiểu công chúa bị đâm án. Vụ tiểu công chúa bị đâm án cơ bản đã được giải quyết, chủ mưu đã bị bắt, những kẻ ẩn náu trong vương đô tử linh tộc đã chạy thoát hoặc đã chết. Chỉ cần phần kết của sự việc không có sơ suất gì, sẽ không có vấn đề gì phát sinh thêm. Lão quốc vương gọi một tên cấm vệ quân, sau 10 phút, ông xác nhận rằng Lowen Savi đã rời đi. Chuyện này, nhị công chúa cũng biết, mà tôi hiểu chính là thông qua tình báo từ nhị công chúa để biết được Lowen Savi đã trốn đi. Có thể công chúa không nói ra, không phải vì không muốn mà là vì nàng không thể nói. Nàng biết được tình báo này trên đường, nhưng có một số chuyện mà nàng không thể để lão quốc vương hay biết. Đến giờ phút này, tài chính của vương quốc vẫn không có bất kỳ sai sót nào. Lão quốc vương nhẹ nhàng vò trán. Ông đang suy nghĩ về việc Lowen Savi trong thời gian nắm quyền đã làm gì. Tài chính không có sai sót gì. Điều này lại càng khiến ông lo lắng. Lowen Savi đã bỏ trốn. Việc bắt hắn về gần như là không thể. Trong thời gian nắm quyền, hắn chắc chắn đã làm điều gì đó. Nếu không, thì suốt bao nhiêu năm công sức của tử linh tộc đã phí hoài. Lúc này, nếu Lowen Savi quay về tử linh tộc, hắn cũng sẽ không dễ dàng chịu thua. Phụ vương, đại vương tử đứng dậy. Ánh mắt, hắn nhìn thẳng vào lão quốc vương. Lão quốc vương chống khuỷu, tay lên tay vịn của ngai vàng. Đầu ngón tay ấn lên trán, nhẹ vò trán. Ông không quay lại nhìn đại vương tử. Đại vương tử hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói, phụ vương, ta đã rút lui khỏi cuộc đấu võ này. Xin giao quyền tài chính vương quốc cho nhi thần. Dù ta chưa rõ ràng Lowen Savi rốt cuộc đã làm gì, nhưng ta sẽ tìm cách bổ cứu. Đại vương tử quỳ một chân xuống đất, nụ cười ấm áp như gió xuân trên mặt hắn đã biến mất. Chỉ còn lại sự không cam lòng. Nghĩ đến việc tiếp nhận quyền lực tài chính, đại vương tử biết rõ rằng hắn phải rút lui khỏi cuộc tranh cướp quyền lợi lần này. Nếu không, hắn sẽ bị coi là kẻ bụng dạ khó lường, thừa dịp quốc nạn mà vươn lên. Điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vì thế, đại vương tử quyết định từ bỏ. So với vương vị, hắn nhìn xa hơn, bởi trời biết Lowen Savi sẽ để lại thứ gì trong lĩnh vực tài chính của vương quốc. Nếu như hệ thống kinh tế quốc gia sụp đổ, kẻ xui xẻo đầu tiên không phải là dân thường, mà chính là binh sĩ nơi tiền tuyến. Một khi thần chi tường bị công phá, lúc đó không còn là vấn đề vương vị nữa, mà là sự tồn vong của cả nhân loại. Lão quốc Vương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát đại vương tử, rồi ánh mắt của hắn chuyển sang nhìn các vương tử và công chúa khác, nhận ra ánh mắt của lão quốc vương. Tam vương tử tiến lên một bước, quỳ một chân xuống đất. Phụ vương, nhi thần cũng xin rút lui, hãy để ta giả tiền tuyến. Hesled quân đoàn trưởng có thể trấn thủ trụ Tây Bắc, còn ta có thể trấn thủ trụ Tây Nam. Cả đại vương tử và tam vương tử đều đồng loạt quỳ xuống, nắm chặt quả đấm. Tam vương tử đã chuẩn bị rất nhiều để tranh đoạt vương vị, cũng đã phải trả giá rất nhiều. Cả đại vương tử và tam vương tử làm vậy là vì họ đều hiểu rõ ý nghĩa của việc lo huần, xa vi phản quốc. Nếu như đem vương quốc xẻ Sodin so sánh với một tòa kim tự tháp, thì đỉnh tháp chính là vương quyền, bước xuống một cấp chính là quân quyền, tài chính và chấp chính, càng xuống dưới nữa là ba nhánh cơ cấu, ba nhánh này đều chống đỡ cho vương quyền. Nếu như bất kỳ khâu nào gặp sự cố, vương quyền có thể ngay lập tức bị đổ sập. Hiện tại, vương quốc tài chính không có vấn đề gì, có thể Lowen, Savi là kẻ địch cải cắm nằm vùng. Hắn đã nằm vùng ẩn náu suốt bao nhiêu năm, giờ đây đã trốn thoát, nhưng vương quốc kinh tế vẫn không gặp vấn đề gì. Điều này thật sự rất đáng sợ. Vậy thì hai ngươi không hối hận sao? Lão quốc vương cười khẩy, đại vương tử hành động như vậy, ông đã dự đoán từ trước. Có lẽ chính phẩm cách của đại vương tử khiến lão quốc vương quyết định cho hắn một lần miễn tử quyền. Tuy nhiên, đối với tam vương tử, hắn thực sự cảm thấy bất ngờ, không hối hận. Đại vương tử và tam vương tử đồng thanh trả lời. Cứ cho là hai người này sẽ đồng tâm hợp lực, nhưng cho đến nay, bọn họ vẫn còn khá ngứa mắt với nhau. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lão quốc vương đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài phòng nghị sự. Tình thế hiện tại không có gì thay đổi lớn lao, như thể lão quốc vương quyết định phong chức đại vương tử hoặc tam vương tử lên ngôi vị cao hơn. Thực ra, chuyện này không phải là lão quốc vương bố trí khảo hạch, mà là vương quốc thực sự cần năng lực của hai người này. Cuộc tranh giành quyền lợi mới chỉ bắt đầu, hai đại nhiệt môn đã mất đi tư cách tham gia đấu võ. Điều này khiến mọi người không khỏi tiếc nuối, nhưng lại chẳng thể làm gì. Tô Hiểu đứng im trong phòng nghị sự, không nhúc nhích. Hắn đang quan sát ba vị vương tử và công chúa còn lại. Thất vương tử trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn thực ra cũng đang suy nghĩ phải làm gì. Hai điều hắn am hiểu nhất là chiến đấu với cường địch và tán gái. Sau một trận cười khổ, hắn tự nhận mình là sát thận tiểu vương tử. Trước đây, thất vương tử từng rất muốn, giống như hai vị vương tử kia, dũng cảm đứng ra, nói với lão quốc vương rằng, hắn sẽ dẫn dắt thánh chiến sĩ ra trận, xong về phía tiền tuyến. Nhưng sau một hồi do dự, thất vương tử đã từ bỏ ý định đó. Nếu hắn thật sự triệu tập toàn bộ thánh chiến sĩ ở các chiến khu, lão quốc vương chắc chắn sẽ mất ngủ. Điều đó không phải là giúp vương quốc vượt qua nguy nan, mà sẽ gây ra mối nguy hiểm lớn, đó chính là tạo phản. Trong tất cả các vương tử và công chúa, thất vương tử là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với lão quốc vương, không chỉ bởi vì chiến lược của hắn, mà còn vì danh hiệu vương quốc chi dực mà hắn có. Danh hiệu này không phải là lão quốc vương tự ý phong cho hắn, mà là do hơn 70% thánh chiến sĩ trong vương quốc đã gửi thỉnh cầu lên vương tộc. Lúc đó, lão quốc vương không thể từ chối, mà buộc phải phong cho hắn danh hiệu này. May mắn thay, thất vương tử tính cách có phần lười biếng, y chính là kiểu Phật hệ mà người đời hay nói. Nếu y trở thành quốc vương, chắc chắn sẽ cưới một đoàn vương hậu xinh đẹp, lập nên một hậu cung đồ sộ, trong đó có thể sẽ có cả những nữ thánh chiến sĩ. Đây chính là ước mơ tha thiết của thất vương tử. Vì vậy, thất vương tử với tính cách Phật hệ ấy dĩ nhiên sẽ không có ý phản loạn. Y chỉ ngồi đó, tựa người vào ghế, nhìn trần nhà với góc 45 độ, thoạt nhìn như đang suy tư về nhân sinh, nhưng thực ra lại đang nghĩ tối nay sẽ đi đâu tán gái. Không nên coi thường thất vương tử, chỉ cần hắn còn ở trong vương đô, trừ khi đại quân tử linh tộc tiến đánh, bằng không chẳng ai có thể công phá vương đô này. Nhị công chúa thì lại khác, nàng đang cúi đầu trầm tư. Mục đích của nàng rất rõ ràng: vương vị. Đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, tất cả đều không thể đoạt được vương vị. Tân vương lên ngôi, cũng không dám ngay lập tức động đến bọn họ, bởi vì trong tay họ có tài lực và quân quyền, chứ không phải chỉ là trang trí, thậm chí đến thất vương tử. Y có thể, trong thời gian ngắn triệu tập, hơn một nửa thánh chiến sĩ của vương quốc, ai dám động đến y? Muốn chết sao? Còn lục công chúa, tình huống của nàng cũng tương tự. Nàng có tính cách như một con chó điên, rất dễ gây người khác kiêng kỵ, tuy nhiên, bản thân nàng lại không mấy lo lắng, ngược lại còn có hứng thú quan sát thần sắc của các huynh trưởng. Cuộc tranh đấu quyền lực vẫn tiếp diễn, và tình thế trước mắt lại càng trở nên kỳ quái hơn bao giờ hết. Đại vương tử cùng tam vương tử lui ra. Đối với những kẻ cạnh tranh khác mà nói, đó là tin tốt. Nhưng đối với Tô Hiểu, đây lại không phải là tin mừng gì. Bởi vì điều này sẽ khiến cuộc tranh giành quyền lực càng thêm hỗn loạn và tốn thời gian càng lâu. May mắn thay, hiện tại Tô Hiểu chỉ cần là một việc duy nhất. Đó là tìm ra được liên quan đến diệt pháp chi ảnh di tích. Về diệt pháp chi ảnh di tích, Tô Hiểu đã biết được một số thông tin qua miệng Yeru. Di tích này nằm trong lãnh thổ của Tử Linh tộc. Điều này không phải là bí mật đối với những người cao tầng của Tử Linh tộc. Tuy nhiên, mặc dù di tích nằm trong lãnh thổ của họ, Tử Linh tộc lại không thể tiến vào bên trong, bởi vì họ không có chìa khóa. Chìa khóa mà Yeru nhắc đến không phải là thứ có thể mở cánh cửa di tích, mà ý nghĩa của nó thì ngay cả Yeru cũng không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, nàng biết một điều, đó là chìa khóa này hiện đang nằm trong tay nhân loại vương tộc. Tô Hiểu đã biết được thông tin về chìa khóa khi hắn giao kẻ điều khiển sau hậu trường Rupper cho lão quốc vương và hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chi nhánh vòng thứ nhất. Đến lúc đó, Tô Hiểu mới hiểu rõ chìa khóa thực sự là gì. Ảnh chi thạch, phẩm chất, màu vàng, loại hình, bảo thạch gạch chéo đặc thù đạo cụ, hiếm có, hiệu quả, khảm nạm và vũ khí, tăng độ sắc cộng 10, hiệu quả 2, cần đặc thù đạo cụ để tiến vào. Ảnh chi điện, nhắc nhở, ảnh chi điện là một trong ba bộ phận trọng yếu cấu thành diệt pháp cung điện. Di tích diệt pháp cung điện tại thế giới Meja có tổng cộng 3 bộ phận, lần lượt là hủy diệt chi điện, linh pháp điện bị tổn hại nghiêm trọng và ảnh chi điện. Hiệu quả 3, bảo thạch này có thể tổng hợp các loại thạch khác nhau như diệt chi thạch, pháp chi thạch và ảnh chi thạch. Khi hợp nhất chúng lại, có thể tạo thành đoạn hồn ảnh chi thạch không hoàn chỉnh. Nhắc nhở, đoạn hồn ảnh chi thạch không hoàn chỉnh là một loại bảo thạch khảm nạm, trong khi đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh là bảo thạch có sức mạnh truyền thừa. Điểm số 400 điểm. Giới thiệu tóm tắt, trang bị mở ra khảm nạm mã sau, có thể khảm nạm bảo thạch vào trong đó thông qua tài liệu về ảnh chi thạch. Tô Hiểu đã đại khái hiểu rõ về diệt pháp chi ảnh di tích. Di tích này bao gồm 3 bộ phận, muốn tiến vào các vị trí này cần phải có những chìa khóa khác nhau. Ảnh chi thạch chính là một trong những chìa khóa đó. Tô Hiểu đã có được ảnh chi thạch, không chỉ vậy, hắn còn cần phải thu thập thông tin về diệt chi thạch, vì điều này liên quan đến một nhánh nhiệm vụ ẩn giấu vòng thứ 2. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã kích hoạt nhánh nhiệm vụ ẩn giấu vòng thứ 2. Nhánh nhiệm vụ ẩn giấu dưới vương tọa, độ khó level 33, điều kiện kích hoạt, người truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh, quan chức vương quốc, hoàn thành nhánh nhiệm vụ bí mật vương tộc. Bà, trong số các điều kiện sau đây, thỏa mãn sẽ kích hoạt nhiệm vụ này. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ, tiến vào dưới vương tọa và tìm thấy diệt chi thạch dưới đó. Nhiệm vụ tin tức, để tiến vào dưới vương tọa, cần phải có huyết mạch vương tộc của Herbert mở ra cơ quan nội bộ. Nhiệm vụ kỳ hạn, 5 ngày tự nhiên, thưởng nhiệm vụ, không có, trừng phạt nhiệm vụ, không có. Tô Hiểu, nếu muốn đến diệt pháp chi ảnh di tích, hắn trước hết phải tìm ra chìa khóa. Mặc dù hiện giờ hắn đã tìm được một chiếc chìa khóa, đó chính là ảnh chi thạch, nhưng số lượng chìa khóa đương nhiên càng nhiều càng tốt. Xuống dưới vương tọa, tin tức này Tô Hiểu đã nghe rất nhiều lần. Đại tế ti trước khi chết đã gào thét nói ra dưới vương tọa, sau đó bị cấm vệ quân phân thây. Quân đoàn trưởng Cullen trước khi chết cũng nói dưới vương tọa, sau đó rút kiếm tự vẫn. Lúc đầu Tô Hiểu cho rằng dưới vương tọa là chỉ một loại hắc ám vương quyền, hay một loại nguyền rủa nào đó, nhưng qua ẩn giấu trí nhớ nhiệm vụ vòng thứ hai, hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá phức tạp. Trầm trầm, ý nghĩa của dưới vương tọa thật ra rất đơn giản, chỉ nhà Phật ở dưới vương tọa, tức là vương cung dưới vương tọa, có lẽ chính là lối vào. Ý này tuy đơn giản thô ráp, nhưng lại khiến tôi hiểu phí sức suy nghĩ quá nhiều mà không thu được kết quả. Ở trong phòng nghị sự của vương quốc, tôi hiểu nhiên về phía chỗ cao của vương tọa. Vương tọa được làm bằng kim loại, hoàn toàn đen kịt. Có người nói đó là thiên thạch vũ trụ chế tạo. Vật này khiến tôi hiểu cảm thấy vô cùng kiên cố. Chỉ ít hắn không thể phá hủy nó, nhưng về ngoại hình, quả thật rất xấu. Bề mặt vương tọa lồi lõm, không đều, ngồi lâu sẽ cảm thấy đau mông. Vì vậy, trên đó phủ một lớp da thú dày. Nơi này, 89/19 là lối vào, nhưng hiện tại Tô Hiểu không thể tiến lên nghiên cứu ngay, vì chu vi còn có vài tên vương tử, công chúa. Hắn nếu lúc này đi nghiên cứu vương tọa, không bị hoài nghi, thì mới là chuyện kỳ quái. Không chỉ có vậy, dưới vương tọa còn có một số lượng lớn cơ quan. Những cơ quan này chỉ có người mang huyết mạch của Herbert, vương tộc mới có thể mở ra. Một kế hoạch liền xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn nghĩ đến việc đầu tiên là trói một tên vương tử hoặc công chúa, sau đó mang theo đối phương tiến vào Diệt Chi Thạch. Tìm ra Diệt Chi Thạch, nhìn vào thế cục hiện nay, Tô Hiểu cảm thấy quyền lợi tranh cướp sẽ chẳng mấy chốc kết thúc. Lão quốc vương sẽ không để cho cuộc tranh đoạt này kéo dài thêm nữa. Hiện tại cũng không thể để nó tiếp tục kéo dài. Nếu như theo tình huống ban đầu, muốn giúp một vương tử hoặc công chúa lên ngôi trong thời gian ngắn rõ ràng là không thể. Hiện tại, người có lợi nhất trong cuộc cạnh tranh ngôi vị chính là đại vương tử. Tam vương tử đã vì vương quốc mà rút lui, còn lại tổng cộng 29 người cạnh tranh. Trong số 29 người này, thất vương tử và nhị công chúa là những người có cơ hội cao nhất. Tuy nhiên, lục công chúa lại có tỷ lệ thắng cao nhất. Còn lại 26 người, một phần bị loại, phần còn lại có dã tâm nhưng lại thiếu năng lực. Thất vương tử không có quân quyền, tài lực cũng bình thường, nhưng hắn có thể triệu tập được một lượng lớn thánh chiến sĩ, tức là có trong tay một lực lượng chiến đấu hùng mạnh. Loại người này, nếu hắn quyết tâm, hoàn toàn có thể so với đại vương tử, thậm chí có thể kế thừa ngôi vị. Tuy nhiên, hắn lại quá phật hệ, có chút lười biếng. Tôi hiểu nghi ngờ rất lớn, không biết thất vương tử có thật sự muốn trở thành tân vương hay không. Và đây chính là lý do hắn trước nay không chọn ủng hộ thất vương tử. Nếu như thất vương tử thực sự có dã tâm, thì tôi hiểu có thể nắm chắc 7 phần để giúp hắn lên ngôi. Còn đối với các vương tử hoặc công chúa khác, nếu họ đồng ý từ bỏ, có thể còn một con đường sống. Nhưng nếu họ không chịu từ bỏ, thì chỉ còn con đường chết. Mặc dù tôi hiểu là thiết chi thủ, không tiện trực tiếp chống lưng cho ai, nhưng hiện nay thế cuộc đã rõ ràng, không còn giống như trước. Kế hoạch ám sát của tử linh tộc và mầm họa trong tài chính vương quốc khiến cho hiện tại vương quốc Sansodin rất cần một tân vương, chứ không phải tiếp tục kéo dài tranh giành quyền lợi. Lão quốc vương nhất định hiểu rõ điều này, nhưng hắn không thể trực tiếp lập tân vương. Bởi vì như vậy sẽ làm cho hệ thống quyền lực càng thêm bất ổn. Nếu như tôi hiểu không đoán sai, lão quốc vương sẽ không bỏ mặc tình huống hiện tại. Hắn chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó, cắt đứt rối loạn như một đao chém quái vật. Việc tìm kiếm tân vương từ trong dòng dõi hoàng tộc chính là cách giải quyết tốt nhất cho nguy cơ trước mắt. Khi tôi hiểu đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, một tên cấm vệ quân bước vào phòng nghị sự. Hắn tiến đến gần Tô Hiểu, thấp giọng nói điều gì đó. Lúc đầu, Tô Hiểu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó gật đầu, người này, so với ta tưởng tượng còn ác liệt hơn. Tô Hiểu lẩm bẩm, trên mặt nở một nụ cười, so với bản thân hắn. Lão quốc vương càng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh giành quyền lợi. Bây giờ, đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, nếu tiếp tục tranh đấu quyền lợi, quả thực là điều ngu xuẩn. Tô Hiểu liếc mắt nhìn lục công chúa. Trong khi nhị công chúa ngồi y mã, nhắm mắt lại rồi mở lời, ta hiện tại lui ra, cũng không tính là muộn đi, người tạm thời, không cần từ bỏ, tôi hiểu lên tiếng. Vừa rồi, lão quốc vương đã giao cho hắn một nhiệm vụ, nhằm đẩy nhanh quá trình chọn lựa tân vương. Lão quốc vương và các quan lại đều không mù. Việc ai là người có đủ tư cách kế thừa vương vị thì đã rõ như ban ngày, cái gọi là quyền lợi tranh cướp, không phải là để hết thảy vương tử hoặc công chúa tìm vận may. Ai có số may thì có thể kế thừa vương vị, ngược lại, chỉ có thể chiếm được đại đa số quan chức tán thành. Người đó mới có thể kế thừa vương vị. Quyền lợi tranh cướp không phải tìm vận may, mà là một cuộc so tài về năng lực. Đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử, nhị công chúa, năng lực của bọn họ đều rõ ràng, mỗi người đều có khả năng đáp ứng yêu cầu kế thừa vương vị, cho đến những người không phải vương tộc, những kẻ không có khả năng trở thành người kế thừa. Lowen, Xavi vừa mới phản quốc. Ai còn dám để những người này đảm nhiệm tân vương, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như quả thật để người từ linh tộc kế thừa vương vị, thì Sensodin, vương quốc không còn xa đến ngày diệt quốc, nội bộ vương quốc, tài chính, rối ren. Hơn nữa, còn giống một quả bom hẹn giờ, thần chi tường ngoài từ linh tộc đã bắt đầu dục dịch. Tình hình hiện tại, không còn là 29 chọn 1, mà là 4 chọn 1. Tôi hiểu bước tới trước mặt lục công chúa, nàng, vốn là một con chó điên, neo lại mắt nhìn hắn, thiết duy thủ, người đầy. Là muốn giết ta sao? Lục công chúa không ngu ngốc, ngược lại, nàng đã nhìn rõ thế cuộc trước mắt, người đã có một lần từ bỏ cơ hội. Tôi hiểu lấy ra kim sư vật trang sức, vật này, lão quốc vương, vẫn chưa thu hồi. Vì sau này tôi hiểu cần đến nó, để hoàn thành nhiệm vụ, lục công chúa liếc mắt, nhìn vật trang sức, môi khẽ nhếch lên, khóe miệng vểnh lên đầy, vẻ chế giễu. Ta, không, chọn, lục công chúa trừng mắt nhìn tôi hiểu. Từng chữ một mở miệng, trong ánh mắt nàng chỉ có sát ý, không có gì khác. Kỳ thực, người tinh ý đều có thể nhận ra, lục công chúa hiện giờ, tinh thần, không được bình thường. Nếu như đặt nàng vào trong luân hồi nhạc phiên, có lẽ, nàng có thể trở thành một người ngoan hiền. Giác, chỉ trong chớp mắt, tôi hiểu đã bóp lấy cổ lục công chúa. Chỉ cần một cái bóp là có thể gãy cổ nàng. Lục công chúa thân thể mềm mại ngã dựa vào ghế ngồi. Trong phòng nghị sự, bốn người còn lại đều lập tức co rút đồng tử. Thiết chi thủ, người điên rồi sao? Tam vương tử giọng nói trầm thấp. Dù cho lục công chúa có hành động như một con chó điên, nàng vẫn là vương tộc. Đây là ý của phụ vương. Đại vương tử rõ ràng tỉnh táo hơn rất nhiều. Phụ vương, tam vương tử không tiếp lời. Trong lòng hắn, đã hiểu rõ, tình huống hiện nay rõ ràng không thể tiếp tục đấu tranh nữa. Tô hiểu sai người. Bước ra khỏi phòng nghị sự. Còn có những công chúa và vương tử khác chờ hắn xử lý. Khi đi đến cửa phòng, Tô Hiểu dừng lại, quay lại nói, chúc mừng bốn người các ngươi, thành công thăng cấp. Sau đó, hắn mở cửa, bước ra khỏi phòng nghị sự. Hà, nhị công chúa khẽ co giật khóe miệng. Tuy trong lòng nàng đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ nàng không ngờ rằng lão quốc vương lại thật sự hành động như vậy. Hiện nay, tất cả các vương tử và công chúa đã tới vương đô, nhưng bọn họ không ở lại trong vương cung, mà phân tán ở các khu vực khác trong vương đô. Lão quốc vương giao cho Tô Hiểu một nhiệm vụ rất đơn giản. Trừ đại vương tử, tam vương tử, thất vương tử và nhị công chúa ra, những vương tử hoặc công chúa khác tham gia vào cuộc tranh giành quyền lợi lần này đều không có gì nổi bật. Hoặc là nói, trừ bốn người kia ra, phần lớn những người khác đều bị loại bỏ. Hoặc là tham gia vào những chuyện mờ ám, thậm chí là đi hẹn hò. Đối với một vương tử và công chúa không chỉ hẹn hò, lão quốc vương thực sự rất tức giận, hắn thậm chí nghĩ đến việc để Tô Hiểu trực tiếp trừ khử hai người này, để tránh những lời đồn xấu lan ra ngoài. Một trong những công chúa kia, mặc dù có chút dũng mãnh, thực lực không kém gì thành chiến sĩ, nhưng lão quốc vương chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Không muốn chuyện này bùng lên quá lớn, Tô Hiểu dừng lại, trước cửa một căn phòng, sang trọng ở tầng 3, của khu vực xa hoa, hắn gõ cửa, khoảng 2 phút sau, cửa được mở ra, một nữ nhân khoác tấm thảm lông xuất hiện, ngoài tấm thảm lông khoác trên người, nàng hoàn toàn trần trụi từ thắt lưng trở lên, cơ bụng rắn, chắc lộ rõ, thiết chi thủ, nữ nhân đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống, ánh mắt lộ vẻ nghi, hoặc, trừ bỏ lần này. Cuộc tranh giành quyền lợi, Tô Hiểu không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, còn rất nhiều vương tử và công chúa khác đang chờ ta đi, thăm hỏi, phụ vương ý tứ là gì? Nữ nhân khoác thảm lông, có dáng dấp một nữ hán tử rất dũng mãnh, có thể nàng chính là công chúa. Người có thể hiểu như vậy, Tô Hiểu đáp, nữ hán tử công chúa bĩu môi, có chút khó chịu, ta có ích lợi gì, xét về phương diện vũ lực, nàng không hề e ngại thiết trì thủ. Ít nhất, là nàng tự cho là như vậy, ngươi và đệ đệ ngươi, từ đây, sẽ không có ai, chỉ cứu nữa. Tô Hiểu đáp, mắt nhìn thẳng vào nàng, Tô Hiểu tung ra, môi nhử không nhỏ, nghe vậy. Nữ hán tử công chúa liền đưa tay nắm lấy vai hắn. Thật sao, thảm lông trên người, nàng trượt xuống một ít, cảnh xuân hiện ra, động tác này suýt nữa, khiến Tô Hiểu phải rút đao, chém xuống đầu nàng. Mặt nàng lúc này biểu lộ rõ ý tứ, tốt, ta đồng ý, nữ hán tử công chúa rất có thành ý đến mức để lộ cả bộ ngực. Sự tình diễn ra thuận lợi hơn so với tưởng tượng, Tô Hiểu xoay người rời đi, nữ hán tử công chúa kéo thảm lông, xuyên vai lại. Ánh mắt nàng nhìn theo bóng lưng Tô Hiểu, một lát sau, nữ hán tử công chúa đột nhiên hô lớn, tình thế đã ác liệt như vậy sao? Giúp ta chuyển cáo phụ vương, nếu như cần ta ra chiến trường, ta sẽ không từ chối. Tô Hiểu dừng bước, nữ hán tử công chúa liền đưa cằm lên, ý nói rằng, nàng có thể tùy thời, sẵn sàng. Những vương tử, công chúa này không giống như trong kịch cung đấu, bọn họ đều hiểu một điều rõ ràng. Chính là so với quyền lợi, vương quốc kéo dài mới là điều quan trọng nhất, nếu không có vương quốc, tất cả bọn họ sẽ bị tử linh tộc truy sát đến tận cùng. Tô Hiểu bắt đầu từng bước, phỏng vấn, những vương tử, công chúa tham gia quyền lợi tranh cướp lần này, phần lớn bọn họ có thái độ rất kỳ lạ, nhưng lại thống nhất ở một điểm. Bọn họ có thể từ bỏ quyền lợi cá nhân, nhưng không thể để mất quyền cai quản lãnh thổ của mình. Những lãnh thổ này là nơi họ sẽ nhận, giải an ủi, nếu từ bỏ tham gia tranh cướp quyền lực, lão quốc vương đã sớm đồng ý với điều này. Đến nay, vấn đề về tân vương dòng dõi và lãnh địa đã không còn quan trọng như trước. Điều quan trọng nhất hiện giờ là làm sao vượt qua tai nạn trước mắt. Khoảng 2 giờ sau, Tô Hiểu đã phỏng vấn xong 26 tên vương tử và công chúa, trong số đó, có 2 người dã tâm bộc lộ rõ ràng. Hiện tại đã có người lo liệu hậu sự cho bọn họ, Tô Hiểu rời khỏi nhà của công chúa cuối cùng, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, dựa vào tình huống hiện tại, hắn thì mình có cơ hội hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ trước tiên, dù thời gian dừng lại có thể bị giảm bớt, nhưng nhiệm vụ trong thế giới nguyên sinh rất nhiều, điều này sẽ giúp hắn kéo dài thời gian, dừng lại ở mức độ lớn, khi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Gánh nặng trên vai hắn sẽ giảm bớt 1/3. Sau đó, khi ở trong vương đô làm việc, hắn sẽ không bị ràng buộc nữa, thậm chí, nếu có phải đối đầu trực tiếp với vương tộc cũng không có gì đáng ngại. Kết quả tệ nhất chỉ là giết ra ngoài, là một thiết trì thủ không bị ràng buộc, dù là lão quốc vương cũng phải kiêng dè 3 phần. Nếu như lão quốc vương biết được thân phận thực sự của Tô Hiểu, không biết hắn sẽ ngạc nhiên hay sợ hãi đến mức nào. Trên con đường phố của vương đô, Tô Hiểu và Bồ Bồ Ung chậm rãi bước đi, một người, một chó, mỗi kẻ đều cầm trong tay một quả trái cây, có hình dáng giống như quả đào mật, cả hai cùng cắn xuống một ngụm lớn, phần thịt quả mềm ngọt, Tô Hiểu bụng đói cồn cao, Bồ Bồ Ung cũng chẳng khá hơn, từ tối qua đến giờ, Tô Hiểu không phải đang chiến đấu với ai, mà là đang trên đường đi tìm người để chém giết. Nên không có thời gian để ăn uống, thậm chí nước bọt cũng không có thời gian để nuốt. Đến 10 giờ đêm, cuối cùng hắn cũng xong việc chiến đấu, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi. Hắn còn phải đi đến một ngôi thôn nhỏ để tìm kẻ điều khiển phía sau màn. Sau khi bắt được kẻ đó, hắn sẽ giao cho lão quốc vương, tưởng chừng sẽ có một chút thời gian nghỉ ngơi. Ai ngờ, ngay lập tức, hắn lại phải đi thăm các vương tử và công chúa. Khi Tô Hiểu làm xong, hết thảy mọi việc, thời gian đã là 3 giờ sáng, khi hắn đến thăm công chúa cuối cùng, nàng ta rất hoảng hốt, còn tưởng rằng Tô Hiểu tìm nàng là vì một mục đích khác không chứ. Vào lúc 3 giờ sáng, vương đô trên con đường đã vắng lặng, các cửa hàng đều đóng cửa, vì vậy Tô Hiểu chỉ có thể ăn một ít trái cây để lót dạ, không thể không nói, mặc dù trái cây ở thế giới này có hình dáng không được đẹp mắt, nhưng mùi vị cũng tạm ổn. Gâu, bố bố Uông kêu lên, ý bảo, chủ nhân, ta muốn ăn thịt, cọt kẹt, cọt kẹt, cọt kẹt. Tôi hiểu nhai miếng quả trong miệng, mặc dù mùi vị không tệ, nhưng với thể chất của hắn, chỉ có thể giúp hắn giảm bớt cơn đói sau một chốc lát mà thôi. Trước tiên nhẫn nhịn, tôi hiểu mơ hồ mở miệng, bố bố Uông thở dài, không như dự liệu, một hồi sau lão quốc phương, lại tổ chức thiết yến, tôi hiểu đã vất vả suốt một buổi tối, giờ là 3 giờ sáng, trở về vương cung để phục mệnh, nếu lão quốc phương không nói một lời, thì cũng chẳng còn gì để nói, phải biết rằng, sau khi tôi hiểu giải quyết vụ, tiểu công chúa Mộ hại án, lão quốc vương chẳng hề có một lời khen ngợi, tôi hiểu đương nhiên không hy vọng nhận được lời khen, nhưng căn cứ vào phán đoán của hắn, lão quốc vương sẽ không quên chuyện này. Nghe được lời tôi hiểu, bố bố Uông, vốn đã đói, đến mức bước đi vụng về, tinh thần lập tức hăng hái hơn, ý là, thật sao, đương nhiên, nếu không tổ chức thiết yến, chúng ta sẽ phản lại hắn. Tôi hiểu cười nhạt, hắn không phải đang đùa, nếu lúc này, lão quốc vương không tiến hành phong thưởng, tức là đã bắt đầu nghi ngờ hắn. Một khi tình huống này xảy ra, tôi hiểu sẽ phải hành động trước, lấy sạch quyền lợi của lão quốc vương cùng một đám vương tử, công chúa. Khi tôi hiểu trở lại vương cung phục mệnh, lão quốc vương cũng không tổ chức thiết yến, mà chỉ ngồi trên vương tọa trong phòng nghị sự, chợp mắt, tôi hiểu nhìn thấy lão quốc vương. Ngồi đó, một cảm giác kỳ quái bỗng dâng lên trong lòng hắn. Lão quốc vương lúc này toát ra một hơi thở mong manh, tựa như có thể băng hà bất cứ lúc nào. Khi Tô Hiểu đang nghĩ rằng lão quốc vương muốn từ giã cõi đời, bỗng nhiên lão quốc vương mở mắt, hơi thở yếu ớt kia lập tức biến mất. Xử lý xong rồi, lão quốc vương cất giọng khàn khàn, tiếng cười khúc khích vang lên. Lão quốc vương phát ra một tràng ho khan, sắc mặt đỏ lên, xử lý tốt rồi. Tôi hiểu cảm thấy sắc mặt lão quốc vương có vẻ không bình thường. Lão quốc vương tay run rẩy, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc bình gốm, hắn đổ ra một ít bột phấn màu xám, chắc lên lòng bàn tay trái, rồi đưa tay lên miệng mũi, hút mạnh một hơi, hồ. Lão quốc vương hít thở trở nên thông thuận hơn, sắc mặt đỏ dần từ từ khôi phục, cực khổ rồi. Lão quốc vương nói, vốn là muốn thiết yến giúp ngươi, nhưng ta tựa hồ không thể kiên trì được lâu nữa. Lão quốc vương khoát tay ra hiệu cho Tô Hiểu tiến lên. Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa rõ lão quốc vương rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng từ lúc nãy hắn đã cảm giác được rằng, lão quốc vương không còn sống được lâu nữa. Thiết trì thủ, trong dòng dõi tà, người coi trọng nhất ai, lão quốc vương trong mắt hiện lên tia máu. Mấy ngày này, hẳn là hắn không có được giấc ngủ ngon, đại vương tử. Tô Hiểu trả lời, hắn biết lão quốc vương sẽ chống đỡ ai, vì vậy hắn chọn người mà đại vương tử được coi là ổn thỏa. Valentine cũng xem trọng đại vương tử. Lão quốc vương cười cợt, trong miệng hắn lẩm bẩm tên, Valentine là chấp chính quan Joe Valentine. Heslet không có mặt ở vương đô, người và Valentine ủng hộ ai, hoặc nói các ngươi đồng ý phụ tá ai. Ai mới có thể chấp trưởng vương quyền nhanh nhất? Lão quốc vương thay đổi ánh mắt, nhìn về phía phòng nghị sự thiên điện. Valentine, đi ra đi, két, một tiếng, tấm cửa gỗ bị đẩy mở. Chấp chính quan, Joe, Valentine bước vào phòng nghị sự. Người này mặt đầy vẻ u sầu, thần sắc mệt mỏi. Có lẽ suốt 2 ngày, qua hắn không có thời gian nghỉ ngơi. Người cùng thiết chi thủ đã làm ra lựa chọn tương đương. Lão quốc vương sẽ hiểu cho Joe. Valentine tiến lên, Joe Valentine khom người, bước tới trước mặt lão quốc vương, khạc, khạc, khạc, lão quốc vương lại bắt đầu ho khan liên tục, tay hắn run lên, bình gốm trong tay rơi xuống đất. Joe Valentine vội vàng chạy lên, nhặt bình gốm lên, rồi đổ một loại bột phấn màu xám vào tay lão quốc vương, hô hô, hô, lão quốc vương thở hổn hển, miệng há lớn, thuốc mỗi ngày, phải dùng 1 lần. Giờ đây mỗi ngày phải dùng ít nhất 30 lần, người già rồi thật sự không chịu nổi. Lão quốc vương cười khổ vài tiếng, cho Valentine đứng bên cúi đầu, không dám cười, cũng không dám nói gì, còn có thể kiên trì bao lâu. Tôi hiểu lên tiếng hỏi, nghe câu này, cho Valentine khẽ nhíu mắt, ta khả năng, sống không qua đêm nay. Lão quốc vương, nhìn tôi hiểu, ánh mắt rất rõ ràng, ý tứ không cần phải nói ra, chỉ cần Joe, Valentine, có biểu hiện bất thường, tôi hiểu, sẽ lập tức ra tay. Kết thúc mạng sống của hắn, bệ hạ, Joe Valentine như bị sét đánh, hắn ngạc nhiên nhìn lão quốc vương, đôi mắt vốn đã đỏ màu, giờ lại chảy lệ. Lão quốc vương nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Joe Valentine, mấy giây sau, trong lòng ông cảm thấy có chút hổ thẹn. Trước đây, nếu Joe Valentine có chút bất thường, lão quốc vương sẽ để tôi hiểu xử lý hắn. Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, Joe Valentine là một trung thần, không thể nghi ngờ gì. Khi lão quốc vương nói ra rằng mình khó qua đêm nay, vành mắt của Joe Valentine lập tức đỏ ửng. Lão quốc vương, người đã diệt qua vô số nhân tài, có thể nhận ra sự thương tâm xuất phát từ nội tâm của Joe Valentine, ta đã đến tuổi này. Sống chết là chuyện rất bình thường. Lão quốc vương nghĩ vậy, định giơ tay vỗ lên vai Joe Valentine. Nhưng hiện tại, ông không còn đủ sức lực. Ba ngày trước đã sử dụng bí dược, và giờ đây, hiệu quả của nó đang nhanh chóng mất đi. Ngài bệ hạ, Joe Valentine quỳ một chân xuống đất, nước mắt rơi trên mặt đất đá cẩm thạch trơn bóng. Trong đầu hắn, những ký ức xưa lại ùa về. Khi đó hắn mới 30 tuổi, chỉ là một đại quý tộc dưới quyền. Người này không sai. Dù lớn lên không mấy đẹp trai, nhưng có năng lực được đưa về vương đô. Đây là lời của lão quốc vương khi nói về một đại quý tộc khác. Lúc đó, Joe Valentine quỳ dưới đất, trong lòng có chút kinh hoàng. Tuy nhiên, sau mười mấy năm phục vụ, hắn tràn đầy cảm kích lão quốc vương đã ban cho hắn ân tri ngộ. Ta đã 65 tuổi, mỗi ngày phải lo toan bao nhiêu việc, thân thể đương nhiên không chịu nổi. Lão quốc vương không hề hoảng sợ vì mình sắp qua đời, mà chỉ thản nhiên đối mặt với số mệnh. Valentine, ngươi đi gọi đại vương tử đến đây. Vâng, bệ hạ. Joe Valentine lau nước mắt, xoay người rời khỏi phòng nghị sự. Khi Joe Valentine rời đi, lão quốc vương nhìn về phía Tô Hiểu, đây là sự lựa chọn của ta, cũng là lựa chọn của các ngươi. Tuy rằng không hợp quy củ, nhưng quy củ là do người định ra. Lão quốc vương vẫn giữ dáng vẻ sống giờ chết giờ. Có lẽ Tô Hiểu cảm thấy lão quốc vương không ổn. Cái cảm giác này như có gì đó sai sai. So với lão quốc vương, sự chú ý của Tô Hiểu chủ yếu đặt vào chiếc vương tọa dưới thân lão quốc vương. Đuối vương tọa, lão quốc vương đột nhiên lên tiếng, lời nói đầy ẩn ý, khiến Tô Hiểu không khỏi tò mò. Người đang hiếu kỳ về thứ dưới vương tọa, lão quốc vương nhìn thẳng vào Tô Hiểu. Ánh mắt của hắn không giống như một kẻ sắp chết. Đại tế ti và Cullen, Gallet đều biết dưới vương tọa có một bí mật, nhưng họ không hề biết cụ thể là thứ gì. Họ đều đã chết trước mặt Tô Hiểu, và cũng như dự đoán, trước khi chết, họ đã tiết lộ một số bí mật. Lão quốc vương vỗ nhẹ vào tay vịn vương tọa, thân thể dựa vào chiếc ghế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm nhận sự lồi lõm không đồng đều trên đó, thiết trì thủ, ngươi đang tìm thứ gì dưới vương tọa vậy? Nơi đó không có thứ mà ngươi khát khao, cả phòng nghị sự lặng ngắt, chỉ còn lại tiếng thở của mọi người. Tìm chìa khóa, Tô Hiểu trả lời. Trong lòng hắn vẫn chưa rõ ràng dưới vương tọa có vật gì, nhưng từ ngữ khí của lão quốc vương, hắn đoán đối phương không quá phản đối việc tìm kiếm thứ gì đó dưới đó. Chìa khóa, lão quốc vương ngây ra một lúc, rồi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì. Chìa khóa ở tầng thứ nhất, người thực sự cần thứ đó, người rốt cuộc là người nào mà lại mang sức mạnh của những người bảo vệ truyền thừa. Tô Hiểu hiểu rằng thân phận của hắn, nhất là mối liên quan đến diệt pháp chi ảnh, không thể hoàn toàn giấu giếm. Nếu như lão quốc vương phát hiện được điều này, hắn sẽ chẳng thể nào phá giải được âm mưu ám sát của tử linh tộc. Mặc dù lão quốc vương này nhìn có vẻ sắp chết, nhưng trong lòng hắn, mọi chuyện đều rõ ràng như gương. Nguyên lai ngươi vẫn truy cầu sức mạnh, như vậy ta có thể yên tâm. Ban đầu ta tưởng ngươi truy cầu là vật kia, nhưng không phải vật đó thì tốt rồi, không phải vậy thì mới là tốt. Lão quốc vương thở phào một hơi, ánh mắt không còn sắc bén như trước, tuy nhiên, trong lòng hắn lại không hoàn toàn nghĩ như vậy. Lão quốc vương thấy rõ, nếu Tô Hiểu tiến vào dưới vương tọa, hắn căn bản không thể sống sót mà ra ngoài. Lão quốc vương tin tưởng thiết trì thủ, nhưng hắn không thể chắc chắn rằng thiết chỉ thủ sẽ trung thành với tân vương. Lão quốc vương sắp không còn sống lâu nữa, điều này là sự thật. Trước khi chết, hắn sẽ vận dụng mọi thủ đoạn để trừ khử một số người. Rất rõ ràng, dùng vũ lực để loại trừ thiết chỉ thủ không phải là lựa chọn sáng suốt, mà dưới vương tọa lại là một phương án không tồi. Bởi vậy trong giết chóc đêm, trong danh sách đã thêm tên đại tế ti. Lẽ ra, trong tình huống bình thường, đại tế ti hẳn phải do cấm vệ quân xử lý, vì bọn họ là những tử sĩ, có thể giữ kín nhiều bí mật với trí tuệ sắc bén của lá quốc vương. Hắn sẽ không nghĩ rằng, trước khi chết, đại tế ti sẽ tiết lộ bí mật dưới vương tọa. Hắn đã sớm tính đến điều này. Và thực tế, thông tin dưới vương tọa chính là do lão quốc vương cố ý để lộ. Quyền lợi tranh cướp luôn là như vậy, không thể đoán trước. Như vừa rồi, lão quốc vương cẩn trọng để Joe Valentine tiếp nhận rồi thăm dò. Nếu lúc đó Joe Valentine có biểu hiện bất bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không bước ra khỏi phòng nghị sự. Một đời thiên tử, một triều thần, những người như Tô Hiểu, Joe Valentine, Hesslet nắm quyền trong tay, liệu tân vương có thể ép buộc bọn họ sao? Vì vậy, lão quốc vương đã thực hiện một chuỗi các cuộc thăm dò. Hesslet đã qua, Joe Valentine cũng vừa mới thông qua, còn Lowen Savi. Trước khi lão quốc vương kịp thăm dò, hắn đã đem đến một niềm vui bất ngờ cho lão quốc vương. Còn đối với Tô Hiểu, lão quốc vương căn bản không có cơ hội thăm dò, bởi vì mọi hành động lớn của Tô Hiểu đều âm thầm, không ai thấy được. Hắn giết quyền thần, khám phá ra rất nhiều bí mật của vương tộc, khuyên các vương tử, công chúa rút lui. Không phải lão quốc vương không muốn thăm dò Tô Hiểu, mà là ông không thể. Ai mà biết được trong lúc thăm dò, có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Người khác có thể không hiểu được sức chiến đấu của Tô Hiểu, nhưng lão quốc vương thì rõ. Lão quốc vương đã từng nghĩ đến việc dùng cấm vệ quân và thánh chiến sĩ trong vương đô để vây bắt Tô Hiểu, nhưng nếu làm vậy, chắc chắn sẽ gây ra một tiếng động lớn. Một khi chuyện này lan ra, danh dự của vương tộc sẽ không còn gì. Vì vậy, trước khi diệt trừ thiết chỉ thủ, đừng có mà đùa. Ngoài lão quốc vương, các vương tử hay công chúa khác, đặc Tô Hiểu, đều phải rụt rè sợ hãi. Mỗi lần đối diện với hắn đều không thể tự chủ. Vậy làm sao họ có thể nhờ hắn bán mạng cho mình? Căn bản là không thể. Không chỉ vậy, lão quốc vương còn có cảm giác rằng thiết chỉ thủ này có gì đó không ổn. Cảm giác này thật khó nói rõ, nhưng đôi khi chỉ cần nhìn vào ánh mắt thoáng qua của Tô Hiểu, lão quốc vương đã cảm thấy lạnh gáy. Giống như lúc này đây, lão quốc vương nghi ngờ rằng Tô Hiểu có thể một dao cắt đứt cổ họng của mình, và đó không phải là ảo giác của lão quốc vương, mà Tô Hiểu thực sự đang suy nghĩ như vậy. Tô Hiểu chậm rãi tiến về phía lão quốc vương. Ánh mắt lão quốc vương nheo lại đầy nghi hoặc. Bệ hạ, người cho phép ta tiến vào dưới vương tọa trăng. Lúc này, khoảng cách giữa Tô Hiểu và lão quốc vương chỉ còn một mét. Lão quốc vương trong lòng vừa nghi ngờ, lại vừa tỏ ra cẩn trọng. Ngoài điện, ít nhất có 300 cấm vệ quân canh gác. Lão quốc vương tiếp tục đối diện với Tô Hiểu, nhưng Tô Hiểu lại nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên lão quốc vương thấy thiết chỉ thủ cười. Hắn từng nghĩ rằng thiết chi thủ sẽ chẳng bao giờ có vẻ mặt như vậy. Bọn họ không thể ngăn cản ta. Tôi hiểu nói, giọng điệu vững vàng. Người cho phép ta tiến vào dưới vương tọa rồi. Lần này, tôi hiểu không còn nghi vấn trong giọng nói nữa. Vậy nếu ta không cho phép, thì sao? Lão quốc vương đột ngột hỏi, cơ thể hơi nhích về phía trước. Vậy ta sẽ làm thịt toàn bộ vương tộc dòng chính. Tô Hiểu đáp lại, ánh mắt lạnh lùng. Lão quốc vương im lặng. Ngay lúc đó, hắn không khỏi lộ ra một chút răng nành. Điều khiến hắn không ngờ là, ngay cả thiết chỉ thủ, người luôn nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng không ngần ngại bộc lộ sự tàn nhẫn của mình. Điều này khiến lão quốc vương nhận ra rằng, dù có giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng không còn gì có thể làm thay đổi tình hình. Với thiết chỉ thủ, cách tốt nhất là để hắn chết dưới vương tọa, hoặc ít nhất phải giữ hắn vĩnh viễn bị trấn áp dưới đó. Người, rốt cuộc là ai? Lão quốc vương không khỏi hỏi. Sự việc đã phát triển đến mức này, nếu lão quốc vương còn tin rằng Tô Hiểu chính là kiếp trì thủ nguyên bản, thì hắn đã sớm chết dưới tay Tử Linh tộc từ lâu, điều này không quan trọng. Bay, Herbert, chúng ta bàn về giao dịch thế nào? Tô Hiểu thản nhiên hỏi. Ồ, lão quốc vương kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, đến giờ phút này, hắn vẫn không nghĩ rằng đối phương lại còn nguyện ý cùng hắn làm giao dịch, cho phép ta mang một tên vương tử hoặc công chúa tiến vào dưới vương tọa. Còn về vương quyền, ta không hứng thú với vật kia. Người, lão quốc vương, vẫn không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn biểu lộ sự ngạc nhiên, hoặc có thể nói, đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra với hắn. Làm sao ngươi biết rằng, tiến vào dưới vương tọa cần cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Lão quốc vương cố gắng ép mình tỉnh táo lại. Trước mắt tình thế, rõ ràng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Ngươi có lẽ đã quên ta, đã giúp ngươi giết bao nhiêu người. Tô Hiểu lạnh lùng nói, thời gian cũng đã đủ rồi. Giao dịch kết thúc, lão quốc vương sững sờ, trong đầu hắn thoáng hiện lên một ý nghĩ. Rồi, ngày sau đó, hắn nở một nụ cười, nụ cười này mang theo chút vui mừng. Là ai? Là dòng dõi của ta phải không? Hãy để hắn đến gặp ta. Lão quốc vương định đứng dậy, hắn đã nhận ra Tô Hiểu trước giờ, chỉ đang kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa sắt phòng nghị, sự bị đẩy ra, hai bóng người bước vào, sau đó, cửa lớn phòng nghị, sự lại bị khóa chặt, máu tươi theo khe cửa, kim loại nhỏ giọt xuống, dưới cửa, mười mấy thi thể nằm la liệt, tất cả đều là cấm vệ quân, hơn trăm cấm vệ quân mặc giáp, máu vẫn còn vương trên áo, đứng bất động canh gác xung quanh phòng nghị sự, không ai dám tiến vào. Phụ vương, ta đến gặp ngài. Một giọng nam vang lên từ ngoài cửa phòng nghị sự. Joe, Valentine cung kính đi theo người phía sau. Ha ha ha, lão quốc vương bật cười lớn, hắn lúc này rất vui mừng, vô cùng vui mừng. Matthew, người đã trở thành dòng dõi ưu tú nhất của ta. Lão quốc vương không có phẫn nộ, cũng không gào thét, ngược lại, trong ánh mắt của hắn, chỉ có niềm vui mừng. Người tới không phải là những vương tử tranh quyền lợi, mà chính là tam vương tử. Matthew Herbert trong cuộc tranh giành quyền lợi vừa mới bắt đầu, tam vương tử này đã có chút thất thế, không còn kiêu ngạo như trước. Trong phòng nghị sự, lão quốc vương nhìn quanh những người có mặt, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng. Chính là tam vương tử đã bí mật liên kết với thiết trì thủ, cùng với chấp chính quan Joe Valentin Heslet. Heslet vốn là người ủng hộ tam vương tử, hiện giờ đã ra biên cảnh. Tam vương tử vốn là người có hy vọng lớn nhất trở thành tân vương, nhưng vì tiểu công chúa bị ám sát mà quyền thế của hắn đã bị giảm sút hoàn toàn, hắn rất không cam lòng. Thực ra, tam vương tử có trong tay một lượng quân đội lớn. Nếu hắn muốn phản, không ai có thể ngăn cản được hắn. Tuy nhiên, có thể tam vương tử không muốn làm vậy, hoặc nói đúng hơn, hắn luôn cố gắng duy trì sự yên ổn cho vương đô, dù cho trong cuộc tranh quyền. Hắn có yếu thế hơn, hắn cũng sẽ không triệu tập quân đội đóng ở thần chi tường để đối phó. Hắn có thể thất bại trong việc giành quyền, nhưng thần chi tường nhất định phải được bảo vệ. Tam vương tử luôn hiểu rõ việc này, biết đâu là quan trọng nhất. Ban đầu, tam vương tử không còn mấy hy vọng, nhưng ai ngờ Lowen, Savi lại phản quốc. Khi nhận được tin này, tam vương tử vừa mừng vừa